Vương gia Cầm Phi, chương 7, góc truyện audio.com. Đông Phương Kiệt đáng giận, dám bỏ bản quận chúa đi một mình, nếu để ta gặp được, tuyệt không tha cho hắn. Vừa bước vào trong thành Hoài Ninh, Long Thiên Kỳ nhìn đám đông rộn ràng như nước chảy, phẫn nộ mà ồn ào một trận. Quận tiểu thư, bây giờ chúng ta phải đi đâu để tìm người? Tiểu Lan hoàn toàn có thể hiểu tâm tình của chủ tử. Đông Phương Kiệt cũng thật là gan, dám đem quận chúa quăng cho Trịnh Bộ Đầu bảo hộ, sau đó tự mình không nói một tiếng rời khỏi, cũng khó trách quận chúa nổi giận. Ngốc, đương nhiên là tìm Long Phượng Lâu, hắn nhất định sẽ ở nơi đó. Còn không mau đi, Long Thiên Kỳ tức giận lườm nàng liếc mắt một cái, dẫn đầu bước đi về phía trước. Tiểu thư, đợi ta với a, không dưng trở thành nơi chút giận. Tiểu Lan chỉ có thể cười khổ ra mặt, chạy nhanh theo sau, ven đường tùy tiện hỏi vài người, rất nhanh liền tìm được vị trí của Long Phượng Lâu. Giờ phút này Long Thiên Kỳ đang đứng trước đại môn Long Phượng Lâu. Liếc mắt chỗ ngồi lầu một không còn, nổi giận đùng đùng đi vào, nói mau, Đông Phương Kiệt có phải ở trong này hay không? Trên gương mặt xinh đẹp của Long Thiên Kỳ tràn đầy tức giận. Bàn tay đập lên quầy. Hét lớn, thoáng chốc, trên lầu một vốn đang ồn ào tiếng cười nói đã dừng lại. Ánh mắt mọi người đều hướng về quầy, ai cũng kéo dài lỗ tai nghe. Cô nương, xin hỏi ngươi là ai? Tìm Tư thiếu gia chúng ta có chuyện gì sao? Trưởng quầy Tiêu Đức cười cười hỏi, trong lòng thầm nghĩ đây không phải là do Tư thiếu gia phong lưu mà gây ra chứ? Xem vị cô nương này quần áo khí thế bất phàm. Chỉ sợ là đã có chuẩn bị mà đến đây. Lần này Tư thiếu gia phiền toái lớn rồi. Hãy bớt xàm ngôn đi. Hắn hiện tại có ở nơi này hay không? Long Thiên Kỳ không kiên nhẫn quát khẽ. Nàng tích lũy tức giận nửa tháng, cũng không phải dễ dàng nguôi giận như vậy. Tiểu thư, đừng kích động như vậy. Mọi người đều đang nhìn. Tiểu Lan ở một bên lôi kéo chủ tử, cảm thấy cực kỳ mất mặt, nhỏ giọng khuyên nhủ. Long Thiên Kỳ trừng mắt liếc nàng một cái để đáp lại. Hung hăng quay đầu, lấy ánh mắt cảnh cáo một ít người hiểu chuyện. Cô nương, Tư thiếu gia đúng thật là đang ở chỗ này. Bất quá người hiện tại không có ở đây. Không bằng thỉnh cô nương chờ một chút, ta lập tức phái người đi tìm Tư thiếu gia trở về. Tiêu Đức đi ra quầy tự mình dẫn hai người đến lầu 2. Chọn lựa một cái bàn trống. Sai người dâng nước trà hầu hạ, vội vàng gọi người đi tìm Tư thiếu gia trở về. Tiểu thư, chúng ta chờ ở đây được không? Vạn nhất Đông Phương Kiệt biết chúng ta đến đây, lại chạy trốn thì làm sao bây giờ? Tiểu Lan nhìn bóng dáng Tiêu Đức rời đi, càng nghĩ càng thấy không đúng. Có vết xe đổ, khó bảo toàn Đông Phương Kiệt sẽ không nhân cơ hội lại đào tẩu. Ngươi nói đúng, sao ta lại không nghĩ tới điểm này? Long Thiên Kỳ bật dậy, cuống quýt phóng xuống dưới lầu. Tiểu thư đợi ta với a. Tiểu Lan chạy nhanh đi theo phía sau. Vị cô nương này, ngươi là muốn đi đâu? Ta đã phái người đi thỉnh Tư thiếu gia trở về rồi. Tiêu Đức buồn bực đứng ở trước quầy hỏi nữ tử mỹ mạo. Không cần, ngươi trực tiếp nói cho ta biết hắn hiện tại ở nơi nào. Tự ta sẽ đi tìm hắn. Tư thiếu gia hiện tại hẳn là ở trong nha môn. Tiêu Đức mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn cẩn thận hướng dẫn phải đi như thế nào, cũng không ngăn nàng lại. Long Thiên Kỳ nói tiếng cảm ơn xong, chủ tớ hai người vội vàng rời khỏi Long Phượng Lâu. Tiểu thư, người đừng đi nhanh như vậy, đợi ta với a. Sau khi Tiểu Lan ra khỏi Long Phượng Lâu, liền thở hồng hộc một mạch chạy theo ở phía sau, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng kéo dài. Vội vàng la lên, nha đầu kia, còn không mau một chút, vạn nhất lại bị Đông Phương Kiệt trốn thoát, xem ta có buông tha ngươi không? Long Thiên Kỳ quay đầu thúc giục kêu, vừa quay đầu lại đã thấy một nữ tử không biết xuất hiện ở trước mặt nàng từ khi nào. Một thân tố y, áo tơ tằm trắng, trên mặt che khăn, ngươi quen biết Đông Phương Kiệt, nữ tử che mặt hỏi, ngươi là ai? Sẽ không phải là nữ nhân quấn quýt lấy Đông Phương Kiệt chứ? Phản ứng đầu tiên của Long Thiên Kỳ chính là nữ nhân này không biết từ nơi nào đến. Sẽ không phải là phấn hồng thứ nhất của Đông Phương Kiệt chứ?

hoàng thượng bị uy hiếp, là Tĩnh Vương lấy thực lực bản thân cứu hoàng thượng trở về. Long Hạo Thiên võ công bất phàm, mọi người đều biết, hoàng thượng đối với vị đường huynh này thập phần kính trọng. Trước đó ta sẽ hại Nguyễn Cân Tán vào đồ ăn của Tu La, khiến hắn không có thể lực đào tẩu, cho nên đến lúc đó chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó La Sát là được. Đông Phương Kiệt nói ra kế hoạch của chính mình, nếu không làm như vậy, đồng thời đối phó cả hai người, chỉ sợ không dễ dàng. Ngươi thật là tâm tư kín đáo, còn nghĩ tới điểm này, Long Hạo Thiên khen ngợi mà nói, con ngươi đen thật sâu dừng trên khuôn mặt thủy chung không dám nhìn thẳng người khác của hắn ta. Vương gia, xin thứ cho tại hạ có chuyện quan trọng khác phải rời đi trước. Đông Phương Kiệt thật sự là không chịu nổi ánh mắt khác thường từ sau khi hắn tiến vào rừng trên người nàng. Vẫn là đi trước là tốt nhất. Cũng được, ta cũng phải đi rồi. Chúng ta cùng nhau rời đi đi. Long Hạo Thiên phút chốc đứng dậy, chỉnh sơ qua y bào, chờ cùng nàng rời đi. Đông Phương Kiệt kinh ngạc, không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên cự tuyệt như thế nào. Sư đệ, ngươi đã quên sao, Giang Bộ Đầu có việc muốn tìm ngươi, còn không mau đi. Thần sắc Thành Cương chưa biến, đúng lúc ra tiếng giải cứu nàng, ta xem trí nhớ của ta này, vương gia mời ngài đi trước, ta đi tìm Giang Bộ Đầu đã. Đông Phương Kiệt hướng hắn vuốt cằm, vội vàng đi qua bên người hắn, bộ dáng giống như phía sau có mãnh thú đuổi theo. Vương gia mời trở về, xin thứ cho tại hạ không thể đưa tiễn. Thành Cương cười nói, chúng ta đi. Con ngươi đen của Long Hạo Thiên hơi tức giận, không phải là không rõ tâm tư của hắn ta. Hắn càng muốn xem, Thành Cương có thể bảo hộ Đông Phương Kiệt được bao lâu. Thành Cương nhìn chăm chú vào đoàn người Long Hạo Thiên rời đi. Hai tròng mắt ẩn chứa sầu lo. Buổi trưa hôm sau, trong thạch đình phía sau núi Thành Hoài Ninh, nhân mã hai bên hình thành cục diện giằng co, La Sát kèm Long Thiên Kỳ, không đem để ý ở đây có số lượng quan binh không ít cùng đám người Thành Cương cùng Đông Phương Kiệt. Quát to với mọi người, còn không thả người ra, La Sát đem vị cô nương kia đưa đến phía trước thạch đình, sau khi đếm ba tiếng, chúng ta cùng nhau thả người. Đông Phương Kiệt vẫy tay ý bảo hai gã quan binh phía sau tiến lên. Bọn họ phụ trách áp giải Tu La toàn thân vô lực. Hô to với La Sát đem Long Thiên Kỳ đẩy tiến lên. Sau khi đếm ba tiếng, nhân mã hai bên nhìn Tu La toàn thân vô lực mạnh kéo cước bộ thong thả đi qua cùng với Long Thiên Kỳ vui vẻ chạy về phía trước. Đại ca, Long Thiên Kỳ nhìn thấy huynh trưởng mình tự thân xuất mã tới cứu nàng. Cao hứng kêu to, nói thì chậm, mà hành động thì nhanh. Ngay tại thời điểm Long Thiên Kỳ cùng Tu La Sát bên người mà qua, thì Tu La vốn đang hành động chậm chạp vô lực lại lập tức dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà khống chế chặt Long Thiên Kỳ. Thả người nhảy, tiến vào trong thạch đình. Đại ca, Long Thiên Kỳ sợ tới mức hoảng sợ thét chói tai. Cục diện đột nhiên không khống chế được này khiến mọi người kinh ngạc. Sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng. Nhìn Long Thiên Kỳ lại rơi vào tay địch thủ, lớn mật, các ngươi còn không mau thả người. Con ngươi Long Hạo Thiên chợt lạnh lẽo, nhìn muội muội vẻ mặt kinh sợ trong thạch đình, hai đấm bên cạnh người không khỏi nắm chặt. Thành Cương, Đông Phương Kiệt, ta sớm biết các ngươi tuyệt đối không thể tốt như vậy thật tâm thả người. Nhất định là có mưu kế khác, cho nên đồ ăn đưa tới sáng nay, một miếng ta cũng chưa ăn. Tu La đắc ý ngửa đầu cuồng tiếu, hắn đã sớm từ giọng nói cười nhạo của Ngục Tốt mà đoán ra toàn bộ sự tình, mới có thể ngầm đem đồ ăn đổ đi, hiện tại trong tay hắn lại nắm con tin quan trọng, xem Đông Phương Kiệt cùng Thành Cương có năng lực gì để bắt hắn. Buông vị cô nương kia ra, ta có thể đảm bảo các ngươi bình an rời đi. Đông Phương Kiệt chỉ có thể lấy lui mà tiến, lấy an nguy của quận chúa làm ưu tiên. Ta không biết lai lịch vị cô nương này, bất quá có thể làm các ngươi nguyện ý thay đổi người. Thân phận của nàng hẳn là không phải người thường, ta hiện tại có này bảo mệnh phù này trong tay, các ngươi cảm thấy ta có khả năng sẽ thả người sao? Trên mặt Tu La toát ra một chút nhe răng cười. Một tay không an phận vuốt ve ở trên mặt Long Thiên Kỳ. Hai mắt tràn ngập sắc dục thẳng nhìn chằm chằm xiêm y nàng hiện ra đường cong xinh đẹp. Không được ngươi tên hỗn đản này. Dám chạm vào bàn quận chúa. Ta sẽ giết ngươi. Long Thiên Kỳ sợ hãi kêu liên tục. Thân mình thẳng run run né tránh móng vuốt sói của hắn. Quận chúa, tam muội, xem ra lần này ngươi tìm được mặt hàng tốt. Ta chưa hưởng qua người tôn quý như vậy. Không biết cảm giác sẽ như thế nào đây. Hai mắt Tu La sáng lên, thèm nhỏ dãi nhìn người bị hắn khống chế trong ngực, hai tay không an phận di chuyển, lớn mật trước mặt mọi người đùa giỡn nàng, dự định trước mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tu La lớn mật, còn không mau dừng tay, Đông Phương Kiệt hét lớn, Long Hạo Thiên híp lại đôi mắt toát ra sát ý, ngay tại lúc Tu La càn rỡ cười to. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lợi dụng đá làm ám khí. Song trưởng cùng đánh về phía hai người. Cùng lúc, thân hình như quỷ mị đánh về phía hai người. Hai người bị biến hóa này làm sợ hãi. Chỉ kịp phát trưởng đối phó với địch. Long Hạo Thiên thừa dịp tay Tu La buông lỏng mà cứu Long Thiên Kỳ trở về. Thân hình cao lớn của Long Hạo Thiên nháy mắt lệch vị trí. Đem Long Thiên Kỳ bình an mang về. Bất quá là trong nháy mắt công phu mà thôi, thế mà chiêu này của Long Hạo Thiên đã thay hình đổi vị. Thay đổi lại vị trí vừa rồi, thực tại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, cũng khiến cho lưng Tu La cùng La Sát chợt lạnh. Có cao thủ như vậy, giờ phút này trong lòng hai người đều biết không nên ở lâu. Trao nhau cái ánh mắt, thân hình nhảy, hướng hai phía khác nhau mà đào tẩu, mơ tưởng trốn. Thành Cương hét lớn, thân hình nhảy, đuổi theo phương hướng Tu La chạy trốn mà đi. Mà cùng lúc đó, Đông Phương Kiệt cũng đuổi theo La Sát rời đi. Rất nhiều quan binh nhanh chóng phân thành hai hướng. Theo sát phía sau trợ giúp, Thiên Kỳ, đừng sợ, không có việc gì. Long Hạo Thiên nhìn thân mình run run trong lòng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng. Tay nhỏ bé thẳng giữ vạt áo hắn, liền ra tiếng trấn an. Đại ca, muội không sao, huynh vẫn là nhanh đi hỗ trợ đi. Trăm ngàn lần đừng để hai ác nhân này đào tẩu. Long Thiên Kỳ gượng xả ra một nụ cười, lui từ trong lòng huynh trưởng ra, chống vào thân hình cao lớn của hắn nói. Long Hạo Thiên nhìn chăm chú nàng hồi lâu, xác định nàng chỉ là bị kinh hách, phân phó Lưu Dũng phụ trách bảo hộ an toàn cho nàng rồi thân hình cao lớn vội vàng tiến đến trợ giúp. Từng trận gió mạnh, cùng với bão cát bay lên, trên vách núi, hai mặt bóng dáng giằng co, hai người nín thở ngưng thần, chú ý hành động đối phương. La Sát, ngươi trốn không thoát đâu, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Đông Phương Kiệt, ngươi cùng Thành Cương giết đại ca của ta, không giết các ngươi thay đại ca ta báo thù, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cam tâm sao? Nghĩ đến đại ca đồ tể chết thảm ở trong tay hai người. Thù này bất luận như thế nào nàng đều không thể không báo. Nàng cùng nhị ca Tu La ở các khắp gây án, mục đích là muốn dẫn dụ Thành Cương cùng Đông Phương Kiệt đến. Hôm nay dù chết, nàng cũng muốn thay đại ca báo thù này. Huynh muội ba người, người người táng tận thiên lương, chết không đủ đền tội. Trên mặt tuấn mỹ của Đông Phương Kiệt mỉm cười, nhưng lời nói ra lại tương phản với biểu tình. Lạnh ý phát ra cũng không phối hợp, kia cũng phải xem ngươi có bản lĩnh giết ta hay không. Vừa nói, vừa phóng một cái ám khí nghênh diện nàng mà vọt tới. Đông Phương Kiệt xuất kiếm ra, kiếm vừa vung đã đem ám khí hoàn trả lại nàng kia. La Sát xoay người tránh thoát, từ trong lòng lại xuất ra ám khí. Hai tay cùng bắn, Đông Phương Kiệt cầm kiếm vung ở không trung, đem ám khí rơi xuống. Trường kiếm mang theo thế công kích như trẻ tre trực tiếp đánh ra. La Sát võ công không kém, dù chưa dùng binh khí gì, nhưng trên người đầy những ám khí có độc. Đông Phương Kiệt vì đề phòng ám khí của nàng ta nên không dám quá mức đến gần. Trong nháy mắt, hai người võ công sàn sàn như nhau, trong lúc đó đã giao thủ mấy trăm hiệp. Đông Phương Kiệt cẩn thận, Long Thiên Kỳ bởi vì lo lắng. Buộc Lưu Dũng mang nàng tới tìm Đông Phương Kiệt, không ngờ khi gần đến vách núi này lại thấy được Đông Phương Kiệt mạo hiểm tránh đi ám khí của La Sát. Quận chúa, nơi này nguy hiểm, Lưu Dũng, ngươi còn không mau mang quận chúa rời đi. Đông Phương Kiệt phân tâm hét lớn, còn muốn chạy không dễ dàng như vậy. Mấy mũi ám khí từ trong hai tay áo của La Sát bắn ra. Lưu Dũng vội vàng dùng kiếm ngăn cản, vẫn không thể tránh đi toàn bộ ám khí. Mắt thấy một cái ám khí hướng Long Thiên Kỳ bay đến. Đông Phương Kiệt không kịp hất ra, thân hình chợt lóe, ôm lấy Long Thiên Kỳ né tránh, nhưng vẫn là không đủ mau. Ám khí bắn thẳng đến cánh tay trái của nàng. A Đông Phương Kiệt, ngươi có đau lắm không? Long Thiên Kỳ kinh hoàng kêu to, sợ tới mức chân tay luống cuống. Không biết nên làm như thế nào mới phải. Quận chúa, ngươi ở lại đây, đừng chạy loạn. Đông Phương Kiệt cố nhịn mắt đang hoa dần, mơ hồ cảm thấy lần trúng độc này tựa hồ so với lần trước còn lợi hại hơn. Vội vàng lấy giải độc đan từ trong lòng ra ăn vào. Hy vọng có thể tạm thời ngăn chặn độc tính. Cắn răng nhịn đau đem châm độc rút ra, bắn về phía Lưu Dũng cùng La Sát đang chiến đấu. La Sát mạo hiểm tránh thoát, cánh tay trái lại bị Lưu Dũng chém một đao. Đông Phương Kiệt thấy thế, mạnh lấy lại tinh thần, rút kiếm nhảy đến, gia nhập cuộc chiến, nàng phụ trách tấn công phía trước, Lưu Dũng đánh phía sau. La Sát hai đấm khó địch bốn tay, miễn cưỡng chiến đấu hơn 10 hồi, chung quy cũng không địch lại. Ở một chiêu né tránh không kịp, bị Đông Phương Kiệt một kiếm đâm vào ngực trái. Đại ca, các ngươi rốt cục đến rồi. Long Thiên Kỳ đột nhiên vui vẻ hô to, thấy Long Hạo Thiên cùng Thành Cương Áp Tu La đi vào. Thiên Kỳ, sao muội lại ở trong này? Long Hạo Thiên không hờn giận nhướng mi, không phải kêu nàng thật tốt mà ở nơi an toàn rồi sao? Nha đầu kia thật sự là không nghe lời. Sư đệ cẩn thận, Thành Cương lớn tiếng giống to, trơ mắt nhìn thân hình Đông Phương Kiệt vốn đang một kiếm đâm trúng La Sát đột nhiên không xong. La Sát thấy đại thế đã mất, nhưng lại ôm phần quyết tâm như ngọc thạch, một tay nắm thân kiếm, một tay giữ chặt cánh tay Đông Phương Kiệt, cấp tốc lui hướng phía sau vách núi. Đông Phương Kiệt phát hiện ý đồ của ả, đang muốn rút kiếm. Trước mắt đột nhiên một mảnh mơ hồ. Đông Phương Kiệt, cho dù ta chết, cũng muốn lôi ngươi chôn cùng. La Sát điên cuồng cười to. Mọi người trở tay không kịp. Độc tính phát tác, Đông Phương Kiệt không kịp bước ra mà nhảy xuống vách núi. Lưu Dũng đang đi hướng chủ tử chợt thấy phía sau khác thường. Định trở lại cứu người, nhưng vẫn là chậm một bước. Sư đệ, Đông Phương Kiệt, Long Hạo Thiên cùng Thành Cương đồng thời phi thân đi vào chỗ vách đá. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương Kiệt rơi xuống vực sâu vạn trượng mà không thể ra tay cứu giúp. Sắc mặt Thành Cương trắng bệch, ngã phịch xuống, hai mắt thất thần thẳng nhìn chăm chú phía dưới. Sư muội, vẻ mặt Long Hạo Thiên cuồng loạn, không thể chấp nhận sự thật này. Nắm hai đấm nắm chặt tại bên người, con ngươi đen nhìn chăm chú vào vực sâu không thấy đáy. Một cơn đau thấu tâm ghìm chặt hắn, sẽ không. Hắn tuyệt không cho phép nàng cứ như vậy mà rời khỏi hắn. Hắn còn có một món nợ chưa tính với nàng. Chợt, hắn hướng về quan binh ở phía sau giống to. Trương bộ đầu, ngươi lập tức phái người đi tìm xem còn đường nào khác thông xuống đoạn vách núi này hay không. Còn nữa, phái người chuẩn bị dây thừng chắc chắn. Ta muốn tự mình đi xuống. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Không chính mắt thấy thi thể của nàng, hắn tuyệt không tin tưởng nàng đã chết. Một tháng sau, hai con tuấn mã màu đen một trước một sau cùng chạy như điên tiến vào thành Lạc Dương. Không để ý người trên đường đi lại, tốc độ chưa từng hơi giảm. Mọi người thấy thế, đều sợ tới mức chạy trốn ra xung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đường cái không ít hàng quán bị siêu vẹo, sụp đổ, hình thành một cảnh tượng hỗn độn không chịu nổi. Mọi người nhìn hai con ngựa nghênh ngang mà đi, nhịn không được lắc đầu mắng liên tục, thân hình cao lớn trên ngựa đột nhiên kéo nhanh dây cương. Tuấn mã ngẩng đầu về phía trước, người cũng dựng lên, cuối cùng dừng lại, hai con ngựa một trước một sau đứng ở trước cửa Đông Phương Phủ. nhìn trước cửa treo đèn lồng trắng cùng giấy tiền tăng đang tung bay ở trước cửa. Khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thiên đại biến, phút chốc xoay người xuống ngựa, hai tay dập vòng sắt khóa sư tử trước cửa. Là ai a? Hai cánh cửa lớn từ trong mở ra. Hạ nhân chưa thấy rõ người đến là ai. Thân hình cao lớn của Long Hạo Thiên đã chợt lóe, xông vào trong. Này, ngươi là ai a? Làm sao có thể xông vào? Hạ nhân đuổi theo phía sau hắn quát to. Long Hạo Thiên như vào nơi không người, một mạch thông suốt không bị ngăn trở, thẳng hướng vào đại sảnh. Lọt vào trong tầm mắt là túc mục linh đường bố trí trang nghiêm. Chính giữa đặt một cái bài vị, bên trên viết rõ ràng mấy chữ to linh vị Đông Phương Kiệt. Tựa như sét đánh ngang tai, thân hình cao lớn chấn động mạnh, sắc mặt tái nhợt, con ngươi đen không dám tin nhìn thẳng chăm chú vào bài vị. Xin hỏi các hạ là, Đông Phương Lăng từ sườn thính đi ra, đánh giá người tới một thân khí thế tôn quý bất phàm. Cũng đoán ra được thân phận của hắn. Long Hạo Thiên, ngươi là người nào trong nhà Đông Phương Kiệt? Long Hạo Thiên nhìn thân hình hắn đột nhiên xuất hiện, này trên người của người tản mát ra một cỗ trầm ổn. Nếu hắn đoán không sai thì người này hẳn chính là Đông Phương Lăng. Thì ra là Tĩnh Vương Giá Lâm, tại hạ Đông Phương Lăng, là đại ca của Đông Phương Kiệt, vương gia là đặc biệt đến tế bái tứ đệ ta sao? Trong mắt người này toát ra vẻ bi thương, làm cho hắn không thể không hoài nghi giao tình của hắn ta với tiểu muội. Đông Phương Kiệt thật sự đã chết sao? Gặp chuyện không may ngày đó, hắn sai người xuống vách núi đen tìm nơi nàng rơi xuống. Chính mình cùng Thành Cương cũng nhiều lần xuống vách núi, lại chỉ thấy được thi thể la sát, không thấy Đông Phương Kiệt. Sau khi tốn hao hết tâm lực nửa tháng, lại truyền đến tin tức Đông Phương Kiệt đã chết, nên hắn mới vội vàng đuổi tới Lạc Dương tìm tòi đến tột cùng. Đúng vậy, hai tròng mắt Đông Phương Lăng hơi hạ, trong giọng nói có thản nhiên đau thương. Hắn chết như thế nào? Là ai phát hiện, ta có thể xem thi thể của nàng không? Trừ phi để hắn chính mắt thấy thi thể của nàng, nếu không hắn tuyệt không dễ dàng tin tưởng, từ vực sâu vạn trượng ngã xuống thì có thể giữ được mạng sống sao? Là tam đệ ta trùng hợp đi qua vách núi phát hiện. Ngại thi thể có mùi, vì thế hỏa táng ở gần đó, đem cho cốt mang về phủ. Đông Phương Lăng nhìn bài vị Đông Phương Kiệt, trong mắt phức tạp, nhạt nói, ngươi nói là Đông Phương Đường phát hiện sao? Long Hạo Thiên đau kịch liệt nhắm con ngươi đen lại, ngay cả thần y Đông Phương Đường cũng không cứu được nàng. Chẳng lẽ nàng thật sự đã chết sao? Đúng vậy, xin hỏi vương gia cùng tứ đệ giao tình ra sao? Mắt Đông Phương Lăng lộ một tia sáng, nhìn phản ứng không tầm thường của Long Hạo Thiên, khiến hắn không thể không nổi lên hoài nghi. Không quan trọng, Long Hạo Thiên không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Ngực một trận đau, làm hắn khó chịu lê bước lảo đảo. Cuối cùng nhìn lại bài vị của Đông Phương Kiệt, toàn thân nhanh rời đi. Đột nhiên, trong đầu hắn có tia sáng chợt lóe, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ quên một cái rất trọng yếu. Làm cước bộ hắn đang rời đi chợt dừng lại, quay trở lại, tia sáng trong con ngươi đen phụt ra, thẳng nhìn chăm chú Đông Phương Lăng, người mới vừa nói là Đông Phương Đường phát hiện thi thể của nàng. Lúc ấy nàng đã chết, cho nên mới hỏa táng ngay tại chỗ, đem cho cốt nàng mang về. Đúng vậy, bởi vì tử thể đã có mùi, chỉ có thể xử lý như vậy. Đông Phương Lăng nhíu mày, mặc dù khó hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời, cáo từ. Con ngươi đen của Long Hạo Thiên tinh nhuệ nhìn chăm chú vào Đông Phương Lăng hồi lâu. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn bài vị của Đông Phương Kiệt. Cũng không quay đầu lại mà rời đi. Long Hạo Thiên vừa đi, đại sảnh lại khôi phục yên tĩnh. Đông Phương Lăng có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng hắn rời đi thật lâu. Cách chương.